Chương 466: Bắt cóc tống tiền. Tuy không biết Lâm Động đang lẩm bẩm điều gì, nhưng nhìn qua nét mặt đó của bọn hắn, Lôi Già biết chắc chắn không phải việc tốt, lập tức ra đầu có chút tê dại. Qua cuộc đối đầu lần này, bọn chúng hiểu được kẻ trước mặt không phải loại tốt. Cũng không biết rốt cuộc hắn định giải quyết mình với cách biến thái gì đây. Lâm Động, nếu như người giết chết bọn ta, sẽ không xong với vương triều Ma Nham đâu. Thực lực ta tuy mạnh, nhưng cũng không phải là người mạnh nhất của vương triều Mai Nham. Có lẽ người không biết cường giả mạnh nhất đạt tới mức nào. Người như thế chắc chắn người không đắc tội được. Dù gì thì Lôi Xà cũng không phải là loại tầm thường. Dù đã là cá nằm trên thớt, nhưng mà lời nói của hắn vẫn là cứng rắn như thế. Ta với vương triều Mai Nham hiện giờ không phải là rất quyết liệt rồi sao? Lẽ nào các người thực cho rằng thà người đi thì ân oán giữa ta và vương triều Mai Nham sẽ biến mất? Lầm động cái cửa nhưng khiến cho Lôi Xà sững người. Có điều người yên tâm, ta không giết các ngươi. Lâm Động hơi ngừng một chút, Lâm Động tươi cười, tiện tay tóm lấy một người rồi ném ra. Về nói với kẻ đứng đầu vương triều Ma Nham, muốn giữ mạng cho bọn Lôi Xà thì mang niết bàn đan tới đây rồi. Ngươi, ngươi dám bắt người của vương triều Ma Nham làm con tin? Nghe vậy, cuối cùng bọn Lôi Xà hiểu được tính toán của Lâm Động, ai cũng trợn mắt hét lên giận dữ. Bảo vương triều Ma Nham chuẩn bị 100 vạn niết bàn đan, ta sẽ lấy. Nếu không muốn thì ta cũng không ngại cho các ngươi nhận thêm vài thi thể. Lâm Động mặc kệ, chỉ nói với cái tên bị ném ra. Sắc mặt bọn cường giả vương triều Ma Nham lúc trắng lúc đen. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên có kẻ ngông cuồng dám tống tiền vương triều Ma Nham như thế. Nhưng chúng cũng không phải kẻ ngốc. Giờ tất cả bọn Lôi Xà rơi vào tay Lâm Động, căn bản không có tư cách phản kháng. Ta sẽ truyền đặt lại, nhưng chỉ sợ người không dám tới nhận. Cường giả kia nghiến răng nói rồi chạy đi một cách thảm hại. Lâm Động nhìn bóng dáng đó đi xa mới quay người nhìn bọn Lôi Xà cười. Ta cho các người một cơ hội sống, nhưng vương triều Ma Nham có nỡ nhả niết bàn đan ra đổi mạng cho các ngươi không thì phải xem bọn chúng coi trọng các ngươi tới mức nào. 100 vạn niết bàn đan, người quá tham lam rồi đấy, chỉ sợ ăn không nổi. Lôi Xà nghiến răng. Yên tâm, nhiều hơn nữa ta cũng ăn hết, không cần các ngươi phải lo. Các ngươi vẫn lên lo xem chúng có đưa niết bàn đan ra không. Có khi trong mắt bọn chúng, các ngươi căn bản không đáng 100 vạn niết bàn đan. Lâm Động vươn vài, ánh mắt lóe lên cái sự mơ hồ. Chiều lần này của hắn rất thâm độc. Nếu vương triều Ma Nham không lỡ dùng niết bàn đan để đổi thì dù bọn Lôi Xà có trốn thoát, trong lòng chắc chắn rất bất mãn, cũng sẽ để lại mầm mống cho sự bộc phát sau này. Sắc mặt bọn Lôi Xà tối sầm, ánh mắt âm u không biết nghĩ gì. Lâm Động không quan tâm sắc mặt bọn chúng thế nào, tinh thần lực chui vào cơ thể của chúng, hình thành một đạo phong ấn. Điều này không để cho bọn chúng hấp thu thiên địa nguyên khí hụt hồi phục thương thế. Chỉ cần có chút hành động là Lâm Động sẽ biết. Xem ra phải rời khỏi đây trước. Giờ đã có 30 vạn niết bàn đan, cũng đủ để xung kích bán bộ niết bàn rồi. Bây giờ thực sự kết oán với vương triều Ma Nham vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực thì hơn. Lâm Động trầm ngầm một lát, cánh tay vung lên, Tiểu Viêm chui ra biến thành hình thái chiến đấu, lém bọn Lôi Xà lên lưng, vỗ cánh cùng Lâm Động bay đi, cuối cùng biến mất trong dãy sơn mạch. Rời khỏi sơn mạch, Lâm Động mới tìm nơi để hạ cánh. Hất tay áo khiến cho bọn Lôi Xà ngất đi. Khi đó Tiểu Điều mới hiện. Ta sắp xung kích bán bộ niết bàn, người giúp chúng ta trông trừ bọn chúng. Nhìn Tiểu Điều, Lâm Động cười nói, nhưng trước hết người hãy xóa huyết ấn trong người mi đi. Giờ thứ đó đã là vô dụng. Tiểu Điều gật đầu cẩn thận nói. Lâm Động cười cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần ngưng tụ tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển nguyên lực xóa huyết ấn kia. Làm việc này thì Lâm Động phải mất một ngày. Thế này thì cũng khó khăn, nhưng cũng không phải là quá mạnh mẽ. Dùng nguyên lực hùng hồn, Lâm Động có thể xóa bỏ nó một cách triệt để. Lâm Động thở phào, như vậy là vương triều Ma Nham cũng không thể tra ra tung hành của hắn nữa. Giờ cũng là lên xung kích bán bộ niết bàn. Lâm Động đã tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong được một thời gian rồi. Trong thời gian này hắn cũng tu luyện tới cực hạn của tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có đủ niết bàn khí, xung kích bán bộ niết bàn không phải là vấn đề. Còn về niết bàn khí, với Lâm Động vừa vặn có 30 vạn viên niết bàn đan hiển nhiên không khó khăn. Phù, Lâm Động thở một luồng trọng khí, khẽ giơ tay lên, vô vàn niết bàn đan ào ào bay ra từ túi càn khôn, biến thành mớ trận hồng thủy xoay tròn phía trên Lâm Động. Không gian thiên địa lập tức sôi sục, vô số niết bàn khí nóng bỏng lan tỏa, khiến cho không khí trở nên khô nóng. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh lửa, rồi mỉm cười, tâm thần khẽ động, một cái hắc động mở rộng trên đầu, lực tuân vệ trào dâng, những cái viên niết bàn đan nối đuôi nhau chảy vào hố đen với tốc độ kinh người. Cùng với việc niết bàn đan không ngừng chui vào, Bề mặt sao của Lâm Đậu cũng dần nóng lên, mơ hồ thấy được thánh cái ánh kim quang lấp lánh. Thành Ma Nham có danh tiếng không nhỏ trong địa vực Tây Vực Tây Bắc của chiến trường viễn cổ. Đương nhiên nguồn gốc danh tiếng này đến từ kẻ thống trị tòa thành kia, vương triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham có rất nhiều vương triều mạnh mẽ, đặc biệt là vương triều trung cấp và hạ cấp, đương nhiên cũng có vài vương triều cao cấp. Nhưng ở đây bọn họ không thể không thừa nhận kẻ thống trị duy nhất là vương triều Ma Nham. Khiến nhiều vương triều như vậy thừa nhận, hơn nữa trong đó có không ít vương triều cao cấp. Điều này đủ để thấy sự lớn mạnh của vương triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham, chủ đề gần đây bàn luận nhiều nhất đương nhiên không thể ai khác ngoài Lâm Động, kẻ đã giết cường giả niết bàn cảnh của vương triều Ma Nham. Một số vương triều khá nhanh nhạy thông tin cũng biết tin này. Lần này vương triều Ma Nham đã phái đi một cái trận hình vô cùng mạnh mẽ truy sát Lâm Động, trong đó có cả cường giả niết bàn cảnh như Lôi Sa Chân Mộ. Rất nhiều người cho rằng lần này Lâm Động chết chắc, vì bọn họ biết rõ thực lực của những cường giả này. Khi Trần Mộ đột phá niết bàn cảnh đã dùng 50 viên niết bàn đan, có Lôi Sa tuy không thành công trong niết bàn kiếp nhưng giữ được mạng mà quay về. Thực lực đó căn bản là vượt xa cường giả niết bàn cảnh bình thường. Có những kẻ đi theo là cường giả chuẩn niết bàn cảnh, sau này có cơ hội tiến vào niết bàn cảnh thực sự. Trận hình này đừng nói là một Lâm Động mới trở thành thiên phù sư, rồi là cường giả niết bàn cảnh chân chính cũng khó lòng sống sót. Trong thành Ma Nham sôi nổi bàn tán mấy ngày liền, nhưng những người chờ đợi bọn Lôi Xả quay về chả thấy tin tức. Điều này khiến một số người ngạc nhiên, những kẻ nhạy cảm mơ hồ cảm ứng được sự bất ổn. Với cái tiền đề đó, không khí trong thành lại là càng nóng bỏng hơn. Tuy vương triều Ma Nham là thế lực thống trị thành Ma Nham này, nhưng chẳng ai ở đây thích làm kẻ khác làm chủ mình, đặc biệt là những vương triều cao cấp bình thường e dè thực lực vương triều Ma Nham không dám ho he điều gì. Nhưng nếu thấy vương triều Ma Nham chịu thiệt thòi, uy nghiêm giảm sút thì đương nhiên họ cũng là vui lòng không ít. Vài ngày trôi đi trong sự xôn xao đó, rồi cuối cùng có không ít người nhìn thấy một cái thân ảnh bộ dáng thảm hại từ trên trời bay về thành. Nhiều người nhìn thấy đã biết kẻ đó chính là một trong những người đi theo Lôi Xa. Chiếu điều khi rời đi khí thế hiên ngang thế nào thì giờ thảm hại như thế. Nhìn thân ảnh thảm hại đó, thành Ma Nham rơi vào trầm mặc, làm mọi người dấy lên cảm giác sợ hãi. Ở trung tâm thành Ma Nham có một tòa tháp cao sừng sững, đó là công trình cao nhất trong thành. Đứng trên đó có thể bao quát cả tòa thành. Lúc này, trong thạch điện nơi cao nhất của tòa tháp, không khí đặc quánh đến lạnh người. Cường giả vương triều Ma Nham tập trung tại đây, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cao của thạch điện. Ở đó có một đạo thân ảnh mặc bạch y lặng lẽ ngồi trên thạch tọa. Tuy không nói gì nhưng có một thứ hàn khí đáng sợ lan tỏa. Trước những ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh đó chậm chậm cúi người, bóng run rẩy quỳ phía trước, gương mặt khá tuấn tú hiện lên nét cười lạnh lẽo. Tên Lâm Động đó nói chúng ta chuẩn bị 100 vạn niết bàn đan đổi tính mạng bọn Lôi Xa. Nghe được tiếng cười đó, cường giả được thả về kia toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa sau lưng run rẩy gật đầu. Ầm, một đạo kinh phong mạnh mẽ trào dâng trong đại điện, tên cường giả kia bị đánh bay đập vào thạch trụ. Máu tươi phụt ra, đầu cúi càng thấp, máu chảy cũng không dám lau. Một lũ phế vật. Nam tử bạch y cuối cùng là thu lại nụ cười, chậm chậm đứng dậy, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, mắt nhìn phía xa ánh lên nét cười nham hiểm. Ta sẽ chuẩn bị đủ niết bàn đan, nhưng chỉ sợ hắn không dám tới. Chương 467: Xung kích bán bộ niết bàn. Dù đã bị vương triều Ma Nham hạn chế, nhưng tin tức bọn Lôi Xà bị bại dưới tay Lâm Động vẫn là truyền đi chỉ trong một đêm. Điều này không thể nghi ngờ đã chấn động cả tòa thành, vẻ mặt ai cũng đầy sự kinh hoàng. Kết quả này hiển nhiên chẳng ai có thể ngờ được. Ban đầu khi đám Lôi Xà xuất quân, ai cũng cho rằng trận hình như thế bắt một cái thiên phù sư sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà kết quả cuối cùng cũng khiến cho ai phải kinh ngạc, muốn rớt cả mắt ra ngoài. Và điều khiến cho tim ai cũng đập nhanh hơn đó là Lâm Động còn bắt cóc bọn Lôi Xa, đòi 100 vạn niết bàn đan mới chịu trả người nữa. Thông tin này được lan truyền, dù là những người có định lực bất phàm cũng là phải chết sững người một lúc mới là bình tĩnh. Nét mặt đó chỉ có thể dùng từ vô cùng đặc sắc để hình dung. Ở chiến trường viễn cổ, tuy vương triều Ma Nham có lẽ chưa phải bá chủ, không ai dám thách thức, nhưng cũng vô số người không dám trêu chọc. Các vương triều cao cấp khác đều không muốn xung đột với vương triều Ma Nham. Một là vì thực lực bọn chúng rất mạnh, hai là vì chúng là loại người để đạt được mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn. Chẳng ai muốn dính đến cái loại vương triều như thế. Vì thế dù là vương triều Ma Nham ngông cuồng kêu ngạo, nhưng mà cũng chẳng ai thực sự muốn đối phó. Đương nhiều vương triều Ma Nham cũng biết một số vương triều không thể đắc tội, cho nên bọn chúng cũng không nông nổi đi khiêu khích. Lâu dần, danh tiếng vương triều Ma Nham càng vang dội. Vì thế khi các vương triều nghe tin có kẻ tống tiền vương triều Ma Nham thì như nghe tin được kinh thiên động địa không gì so sánh. Vì thế sau những ngày đó, ai ở trong thành Ma Nham đều chờ đợi xem cái kẻ ngông cuồng đòi vương triều Ma Nham lấy 100 vạn niết bàn đan ra để đổi người rốt cuộc có phải hay không là ba đầu sáu tay dám làm chuyện này. Đương nhiên cũng không ít người cho rằng Lâm Động chỉ là hoa ngôn cuồng ngữ như vậy. Bọn chúng nghĩ Lâm Động sẽ không có gan tới thành Ma Nham lấy niết bàn đan. Hắn đánh bại được bọn Lôi Xà, nhưng cũng đừng quên đó không phải là cường giả mạnh nhất của vương triều Ma Nham. Nhưng dù sao bất luận bản tán theo hướng nào thì người trong thành Ma Nham đều đợi một người tới. Khi mọi người trong Ma Nham thành còn đang đợi, trong dãy sơn mạch cách đó không xa, một cái luồng hồng lưu ngưng tụ tới niết bàn đan xoay chuyển trên đỉnh núi. Vô số cái luồng niết bàn khí sức mạnh kinh người lan tỏa khắp nơi. Bên dưới là Lâm Động đang ngồi tĩnh lặng, chỉ có điều thân thể hắn lúc này đỏ rực, sức nóng tỏa ra từ cơ thể khiến cho cây cối xung quanh đều khô héo. Trên không trung một cái hắc động chậm chậm xoay tròn trên đầu Lâm Động. Hồng lưu tạo lên từ niết bàn đan ào ạt chảy vào trong hắc động, rồi lực thôn phệ luyện hóa biến thành niết bàn khí chảy khắp cơ thể Lâm Động. Ào ào. Lần này thì Lâm Động dùng tới 10 vạn niết bàn đan. Đây là con số khá khổng lồ. Hồi đó niết bàn khi xung kích niết bàn cảnh chỉ dùng tới con số này, nhưng Lâm Động chỉ là xung kích bán bộ niết bàn. Không thể không nói đây thực sự là một khoản xa xỉ khá lớn. Con số niết bàn đan này, đương nhiên Lâm Động không phải lo thiếu niết bàn khí. Điều duy nhất hắn phải suy nghĩ đó là liệu cơ thể hắn chịu đựng được sự xung kích của niết bàn khí hùng hồn như vậy không. Niết bàn khí rất có tác dụng trong việc cô đọng và cường hóa, nhưng thuốc bổ nếu uống nhiều quá cũng sẽ bị trúng độc. Niết bàn khí cũng vậy, nếu cố tình hấp thu vượt mức chịu đựng thì cuối cùng cũng sẽ bị thiêu cháy đến cho cốt cũng không còn. Hấp thu được một lúc 10 vạn niết bàn đan, lượng niết bàn khí sinh ra đừng bảo là bán bộ niết bàn, cho dù là chuẩn niết bàn cảnh như bọn Liễu Nguyên chỉ có thể dám thận trọng hấp thụ từng chút một. Cách của Lâm Động có lẽ là chỉ có cường giả trải qua niết bàn kiếp mới dám làm. Vì thế bất luận nhìn từ góc độ nào mà nói, hấp thụ niết bàn khí của 10 vạn niết bàn đan là một cái cách khá ngu xuẩn. Nếu Lâm Động không có thôn vệ tổ phù, nếu không luyện thành tiểu niết bàn kim thân thì giờ hắn đắt trở thành một cái đám tro. Qua sự thôn vệ của thôn vệ tổ phù, niết bàn khí bớt cuồng bạo hơn, cộng với đã tu luyện thành tiểu niết bàn kim thân, lần hấp thu này khiến cho Lâm Động phải chịu không ít khổ sở. Nhưng mà kết cục bi thảm nhất cũng không xuất hiện. Hắn đã khống chế thành công lượng niết bàn khí có thể khiến cho hắn cháy rụi. Tiểu Điều ngồi trên lưng Tiểu Viêm, nhắm mắt nhìn Lâm Động không kìm được gật gù. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đang tăng lên với tốc độ kinh người. Rõ ràng là 10 vạn niết bàn đan này đã đem đến không ít lợi ích cho hắn. Cứ với tốc độ này chắc 1-2 ngày nữa có thể hấp thu hết 10 vạn niết bàn đan. Tiểu Điêu lẩm bẩm, nếu người ngoài mà nhìn thấy tốc độ này chắc ngất hết. Là người khác muốn hấp thu hết chỗ niết bàn này, niết bàn đan này ít nhất cũng phải là nửa tháng. Nhưng mà Lâm Động nhờ có thôn vệ tổ phù chỉ mất vài ngày ngắn ngủi. Đúng như Tiểu Điêu dự đoán, 2 ngày qua đi, luồng hồng lưu trên bầu trời biến mất hoàn toàn. Khi viên niết bàn đan cuối cùng đi vào trong hắc động, đỉnh núi rơi vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này kéo dài chỉ hơn chục giây, rồi một cái luồng sức mạnh kinh hồn bùng phát từ thân thể Lâm Động. Những cái tảng đá to xung quanh bị chấn động tới vỡ vụn. Vụt, Lâm Động chừng mở mắt, hai cái chùm sáng đỏ rực bắn ra tạo lên hai cái vệt đen dài trăm trượng trên khu rừng. Một cái luồng khí tức màu đỏ rực từ trong miệng Lâm Động đốt cháy hết không khí phía trước hắn. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tâm thần khẽ động. Dưới cái lớp da trong lòng bàn tay nhanh chóng lan tỏa cái ánh kim quang lấp lánh, rất nhanh chóng. Hai bàn tay biến hóa giống như là được tạo từ hoàng kim, cứng rắn và sáng lấp lánh. Sau khi chính thức bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, tiểu niết bàn kim thân của Lâm Động cũng đạt được sự biến hóa. Chắc đã có thể so sánh với niết bàn kim thân cường giả niết bàn cảnh. Thông thường khi bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, rất nhiều người đều được niết bàn khí cường hóa, thấp thoáng có dấu hiệu ngưng kết niết bàn kim thân. Nhưng hiển nhiên họ không thể đạt tới mức độ như Lâm Động, sự cường hóa của bọn họ nhiều nhất chỉ là mạnh hơn. Người nào xuất sắc hơn thì có thể ngưng tụ ra kim quang kiên cố trong thời gian ngắn, nhưng họ không như Lâm Động, hai cánh tay đều là được đúc như vàng. Bàn tay sáng phát ra cái ánh kim quang của Lâm Động tóm về một cái gốc thân cây to, và khoảnh khắc tiếp xúc bàn tay của hắn chui vào thân cây dễ như là dao cắt đậu hũ. Thật không tệ, Lâm Động hài lòng mỉm cười. Ánh kim quang dần nhạt đi, cuối cùng trở về màu sắc bình thường. Sau đó hắn vươn vai đứng dậy. Tốc độ của người nhanh hơn ta nghĩ đấy. Xem ra người ngày càng thành thục thôn vệ tổ phù rồi. Tiểu Điêu tiến lại cười nói. Lâm Động cười cười nhìn về phía bọn lôi xà vẫn đang hôn mê, khẽ nói: cũng lên lì lấy liệt bàn đan rồi, nhưng mà ta nghĩ lần này có lẽ không thuận lợi lắm. Tuy không biết được thông tin bên ngoài, nhưng hắn cũng đoán được sự chấn động của việc hắn gây ra. Có lẽ những cái kẻ thống trị vương triều Ma Nhạc kia đang nghiến răng nghiến lợi đợi hắn. Hắc hắc, người chết vì tai, chìm chết vì ăn, không có niết bàn đan thì không thể xung kích niết bàn cảnh. Tiểu Điêu cười quái dị, bộ dáng cứ như sợ thế gian chưa đủ loạn. Lâm Động nhếch môi gật gù, không phải hắn sợ gì cả, vương triều Ma Nhạc hung hãn hơn nữa, hắn cũng có thể thoát thân. Chiến trường viễn cổ rộng như vậy, lẽ nào vương triều Ma Nhạc chúng có thể lật cả trời lên? Thêm nữa, khi người tu luyện ta đã làm một cái số tiểu xảo với cơ thể những kẻ này, sau này nếu chúng đến gây chuyện, đảm bảo sẽ lãnh đủ. Tiểu Điêu cười nham hiểm, Lâm Động khựng lại rồi cười lớn. Tiểu Điêu đúng là lắm quỷ kế, đã dùng chúng để đổi niết bàn đan còn giờ cho cũng tốt, tránh phiền phức sau này. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt tóe lửa. Lên đường thôi, ta muốn xem vương triều Ma Nhạc rốt cuộc có bản lãnh gì. 100 vạn niết bàn đan ta lấy chắc rồi. Chương 468: Lấy niết bàn đan. Thành Ma Nhạc thời gian này trở thành nơi được rất nhiều người ở địa vực Tây Bắc quan tâm. Những cái tin tức chấn động chuyển ra từ nơi đây đã lan đi với cái tốc độ chóng mặt. Tin này đã thu hút không ít người, có người còn đặc biệt vội tới Thành Ma Nhạc để xem cái người dám tống tiền vương triều Ma Nhạc rốt cuộc bản lãnh thế nào. Và như thế là danh tiếng vương triều Ma Nhạc dâng lên rất cao. Mọi người trong thành đều đợi một cái cảnh tượng cực kỳ đặc biệt. 2 ngày lặng lẽ trôi qua trong sự chờ đợi, nhưng Lâm Động theo tin đồn là vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến có người nghi ngờ, lẽ nào tên này chỉ được cái miệng cúi chọc giận vương triều Ma Nhạc. Nhưng nếu thế thì đúng là làm cái cụt hứng quá. Vậy là trong Ma Nhạc thành lại có những người bắt đầu cười giễu cợt. Chắc họ nghĩ rằng sự việc chấn động tới tứ phương này chỉ là trò cười. Đương nhiên bất luận trong thành có tin đồn gì, thì trên tòa thạch điện trên cao không khí vẫn là rất căng thẳng. Sự đè nén đó khiến cho người ta phải khó thở. Trong thạch điện, nam tử bạch y lạnh lùng ngồi trên thạch tọa, những ngón tay nhợt nhạt thon dài khẽ gõ trên bờ vào ghế, phát ra thanh âm nho nhỏ lanh lảnh vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tờ, khiến không ai dám thở mạnh. Phía dưới có không ít người, đó đều là những cường giả vương triều Ma Nhạc, nhưng có thể thấy được ở đây để trống không ít vị trí. Lâm Động thả lưới tóm gọn bọn lôi xa chân mộ, điều này khiến cho vương triều Ma Nhạc đại thương nguyên khí, vì dù sao thì cũng đã tốn không ít công sức mới bồi dưỡng được 2 người này. Thạch Hiên sư huynh, đã 3 ngày rồi tên Lâm Động đó vẫn chưa xuất hiện, nên nào hắn đang giở trò với chúng ta? Không khí ức chế kéo dài hồi lâu, cuối cùng có người kìm không được nhỏ giọng nói: tên tiểu tử đó gan cũng lớn lắm, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà bắt được bọn lôi xà, rồi mới đắc ý khiêu khích vương triều Ma Nhạc chúng ta. Nhưng sau 2 ngày bình tĩnh, có lẽ hắn cũng biết đó là ngu xuẩn. Một người khác lên tiếng: có thể thấy được 2 ngày này chúng đã có không ít oán khí với bọn Lâm Động, khiến cho bọn chúng tâm thần bất an. Tuy lôi xà đã thất bại trong niết bàn kiếp, nhưng thực lực bản thân hắn cũng có tiến bộ. Cường giả niết bàn cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cộng với sự hỗ trợ của Trần Mộ, chỉ cần không phải người vượt qua niết bàn kiếp, chẳng ai có thể làm được gì. Nhưng Lâm Động kia lại có thể làm được, không thể không đề phòng hắn. Không phải ai cũng có ý nghĩ giống nhau. Một vị nhìn có vẻ như là người thận trọng lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Nhưng mà không ít người đều là thầm nhích mép cười với những gì hắn nói. Lâm Động mới là thiên phù sư, với thực lực của hắn muốn đánh bại Trần Mộ cũng khó. Nếu nói dựa vào thực lực của hắn mà bắt bọn lôi xà, điều đó hoàn toàn không thể tin. Nam tử bạch y được gọi là Thạch Hiên kia lạnh lùng nhìn cuộc tranh cãi phía dưới, lúc sau mới âm lãnh nói: việc này đã truyền đi khắp nơi, vương triều Ma Nhạc ta không thể tha thứ cho hắn. Đợi khi bắt được hắn, ta sẽ treo hắn ở cổng thành Ma Nhạc. Nếu không thì sẽ khiến kẻ khác quên mất vương triều Ma Nhạc chúng ta là ai. Vì thế, nếu tên tiểu tử đó xuất hiện thật, nếu ai vì lơ là mà để hắn thoát mất thì đừng có nghĩ có thể chạy thoát, chuẩn bị thế cho chỗ hắn đi. Thạch Hiền sư huynh yên tâm, bọn đệ chuẩn bị từ lâu, chỉ cần hắn xuất hiện đảm bảo không thể chạy thoát. Nghe theo ngữ điệu lạnh như băng không chút tình người đó, tất cả run rẩy vội vàng gật đầu. Thạch Hiên sư huynh, đại sư huynh vẫn còn đang ở bên ngoài, có mời huynh ấy về hay không? Mọi người chân chưa hỏi. Không cần, đại ca đang tranh đoạt một cái viễn cổ bí thược khác, chút chuyện này không phiền tới huynh ấy. Hơn nữa, ta cũng muốn đích thân xem Cái tên tiểu tử Lâm Động rốt cuộc bản lãnh ra sao có thể dám trèo lên đầu vương triều Ma Nham ta? Thạch Kiên phẩy tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Tất cả cung kính gật đầu. Bọn họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, chỉ cần Lâm Động dám hiện thân chắc chắn không có đường về. Thạch Hiên quét mắt nhìn Thạch Điện, vẫy vẫy tay đang định bảo tất cả chuẩn bị đi thì ánh mắt bỗng thu lại, đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén xuyên qua Thạch Điện nhìn về phía xa, một cái đường cong nham hiểm hiện lên nơi khóe miệng hắn. Cuối cùng tới rồi sao? Lá gan to lắm. Thấy hành động đột ngột của Thạch Hiên, tất cả mọi người khựng lại rồi hiểu ra, ngoảnh ra nhìn quả thực cuối cùng hắn cũng tới. Sau khi mọi người phát giác ra không lâu thì cả thành Ma Nham cũng trở nên xáo động. Dù gì thì trong thành cũng có không ít cường giả, dù thực lực không bằng Thạch Hiên nhưng cũng cảm nhận được hắn sau không lâu. Xoèn xoẹt. Tòa thành rộng lớn giống như có những cái thân ảnh bay vút về bầu trời phía tường thành, rồi tất cả ánh mắt nhìn về phía chân trời. Ở đó có một cái chấm đen đang di chuyển hướng này với tốc độ chóng mặt. Đến rồi, tên Lâm Động đó tới thật rồi. Hắn đúng là không biết sống chết. Hành động lỗ mãng đó đúng là khiến cho hắn nổi tiếng, nhưng chỉ sợ hắn cũng có không có phúc hưởng thôi. Đúng vậy, nghe nói là Thạch Hiền Vương Triều Ma Nham đang bạo lộ, đó là cường giả vượt qua niết bản kiếp a, lẽ nào Lâm Động? Hắn nghĩ rằng thi triển thủ đoạn bắt được lôi giả có thể chống lại cường giả như Thạch Hiên. Ai, nằm mơ giữa ban ngày, cả tòa thành dường như bùng lộ. Sau cái sự chờ đợi mòn mỏi, vô số lời bàn tán vang lên, nhưng mà đa số đều có ý nghĩ vui vẻ chờ kịch hay nhìn phía chấm đen kia. Đương nhiên cũng có không ít người thích thú chờ cảnh tượng đó bất ngờ xảy ra. Lâm Động có thể bắt được bọn lôi xả cũng có nghĩa hắn có bản lãnh. Thiết nghĩ chắc chắn cũng không phải loại ngu xuẩn. Nếu vậy thì hành động dường như ông của quán chỉ có thể có hai kết quả: một là chui đầu vào chỗ chết, hai là thực sự hắn có khả năng đối đầu với cường giả như Thạch Hiên cũng như có thể thoát thân. Những người suy nghĩ tinh tường chắc chắn loại ngay đáp án đầu tiên, vì thế gian này chẳng ai lại chán sống cả. Như thế có nghĩa là khả năng đáp án thứ hai. Điều này khiến không ít cường giả hiếu kỳ. Thân là người của Ma Nham Thành, bọn họ rõ thực lực của Thạch Hiên, thậm chí ngay cả bọn họ cũng khó có thể chắc chắn có thể thoát thân khỏi tay Thạch Hiên. Huống hồ Lâm Động chỉ là thiên phù sư, chấm đen cuối cùng cũng là lớn dần, cuối cùng xuất hiện ra một cái đầu yêu thú thân đỏ, dũng mãnh vỗ cánh khổng lồ lấp lân giáp nó, đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời, vạn xạ như cái tia ánh sáng chói lên mắt, vô cùng uy vũ. Nhiều người nhìn ra con yêu thú nọ một lát rồi chuyển về phía trên. Bóng dáng của một người trẻ tuổi hiện ra trong mắt bọn họ. Người đó buông thẳng hai tay, gương mặt lờ lụ cười, nhìn không quá khác biệt, nhưng chỉ có những người nhạy bén mới cảm nhận được sự sắc bén trong lụ cười kia. Khi còn cách Ma Nham Thành vài trăm trượng, đầu yêu thú đó dừng lại. Lâm Động đứng trên lưng nó, nhìn về phía tường thành chật cứng người kia, cuối cùng nhìn về thạch tháp nơi trung tâm, giọng nói lạnh lùng chuyển xa, hung hồn bao phủ lấy rồi chuyển đi. Vương Triều Ma Nham ra nhận người. Uỳnh, đúng lúc Lâm Động dứt lời thì từ trong thạch tháp bùng phát ra một cái luồng nguyên lực hùng hồn, một đạo thân ảnh bay đi vụt ra, chớp mắt xuất hiện trên tường thành, ánh mắt lạnh thấu xương khóa chặt lấy Lâm Động. Thạch Hiên nhìn người xuất hiện, tường thành lập tức rộ lên, hiển nhiên bọn họ nhận ra kẻ thống trị của Ma Nham Thành này. Vừa rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt xem kịch hay. Người là Lâm Động, người dám xuất hiện đúng là ngoài sự dự đoán của ta. Thạch Hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Động cũng nhìn về phía Thạch Hiên, sức mạnh trên người Thạch Hiên khiến cho đồng tử Lâm Động phải co lại. Vương Triều Ma Nham quả nhiên là bất phàm, xem ra kẻ này thực lực đã vượt qua niết bàn kiếp, có thể coi như là cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính. Trước bao ánh mắt chăm chú, Lâm Động cười cười, vươn người ra giơ tay vẫy vẫy vào Thạch Hiên. Không cần nhiều lời thừa thãi, rào niết bàn đan ra đây. Sự dao động trên tường thành lập tức biến mất, mà ánh mắt đổ dồn về phía Thạch Hiên, chỉ thấy hàn khí quanh người hắn ngày một dày đặc, khóe miệng cũng ngày càng cong lên. Ai cũng không biết hôm nay có kịch hay để xem.